đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười tư, đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu, sáng đường con đi đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười tư, đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu, sáng đẹp tâm con và tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối, đời con tâm tối ngã mạn, gây tạo biết bao lỗi lầm, từ thuần khấu ý mà ra. Cũng vì si ám tham sân, đắm say ngũ dung lục trần, xuôi theo dòng đời tạo tội, niềm đau nỗi khổ triền miên. Nay về nương Phật pháp tăng, hồng danh con lại sáng bừng, tẩy xưa lòng trần hát âm, tâm thanh thánh thơi nhẹ nhàng. Mâu Ni Phật ngưỡng bày bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay này cũng là ngày sám hối, tức là ngày 14, cũng là ngày Chủ nhật. Và đạo tràng chúng ta cũng có tụ tập ngày sáng hôm nay thì thầy có cái công việc nên chỉ lưu lại đạo tràng mình khoảng 1 giờ thôi, nghĩa là có công việc thực sự gặp nên mình sẽ chia sẻ với quý vị trong vòng 1 giờ vào buổi sáng, và cả ngày thì quý vị sẽ tu tập. Bởi vì biết là trong nhà Phật mình thì có cái pháp gọi là pháp sám hối. Cái pháp sám hối thì vào ngày 14 và ngày 30 tháng thiếu, thì ngày 29 chúng ta sẽ có cái pháp sám hối tại chùa. Nhưng thực ra cái pháp sám hối ở tại chùa mà chúng ta tác pháp để mà làm pháp sự hoặc là tác pháp sám hối đó, đó là một cái tiêu chuẩn, nghĩa là chúng ta làm để chúng ta lấy đó làm cái chuẩn thôi. Chứ cái pháp sám hối của nhà Phật là không phải là ngày 14 với 30, mà sám hối của nhà Phật là mình cảm thấy những cái việc làm, những cái sự việc của mình đã làm như vậy đã sai rồi, nghĩa là mình làm gì nó không đúng, mình làm gì làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ, thì tự tâm mình nhận thức ra được cái điều đó và mình quyết chí chiến thắng lấy bản thân mình để vượt qua đó, thì cái sám hối đó thật sự mới có công đức ở trong tâm của mình. Chứ không phải là rằm 30 mình lại chùa mình lại Phật sám hối, chỉ có công đức lại Phật thôi chứ không có công đức của sự sám hối. Cái công đức của sám hối nó khác với công đức của lại Phật. Công đức của sám hối nó lớn lắm, nó to lắm chứ không phải là bình thường đâu. Công đức của lễ Phật nó cũng lớn to, nhưng mà nếu chúng ta lễ Phật mà nó xuất hiện được cái đức tính của Phật ở trong tâm thì công đức nó mới lớn. Còn những người mà chúng ta lễ Phật mà không xuất hiện cái tâm Phật ở trong tâm mình thì công đức nó nhỏ. Nên cái công đức sám hối có thể diệt trừ đi tất cả các cái khổ đau tai ách của cuộc đời đó, đó là công đức sám hối. Nên mình sám hối thế nào mà được công đức, mà sám hối thế nào không được công đức, thì có thể khẳng định được một điều là ví dụ như là tam tai bát nạn của mình gặp ở trong cuộc đời này, nếu mà mình sám hối đúng pháp, nghĩa là mình sám hối mà đem lại thực sự mà mình sám hối để cho nó có công đức á, thì công đức này nó có công năng diệt trừ đi tất cả các nghiệp chướng của chúng sanh. Ở mấy bữa trước á, có cái cô Phật tử ở bên Mỹ, cổ nói là cổ cầu nguyện mấy năm nay rồi nhưng mà cổ cầu nguyện không có kết quả. Mà tại sao á, là những người khác ta cầu nguyện có kết quả? Ví dụ như á, người ta bệnh, người ta lại niệm Phật, người ta cầu bệnh hết bệnh. Con người ta quậy, ta cầu thời gian con nó hết quậy, nhưng mà cổ cầu nó không qua, nó vẫn còn nguyên à. Có nghĩa là nó không có một cái tác dụng thật sự khi mà cổ cầu nguyện vậy. Rồi có cô Phật tử ở Vũng Tàu cách đây cũng 2 ngày cũng than phiền điều này. Tức là cô có cậu con trai đó quý vị, rất là bất hiếu với mẹ. Nghĩa là nói thẳng là chửi mẹ luôn. Nghĩa là nói không phải là nói bình thường đâu, nghĩa là chửi luôn, dùng những lời thô tục chửi chính mẹ mình. Mỗi khi cổ đi chùa là chửi, còn nếu ở nhà thôi, mỗi khi mà xách cái tay nải đi chùa là nó chửi. Nó chửi gì cũng biết, vậy nó chửi làm cho cổ rất là phiền não. Mà cái chỗ không phải là cái cậu con trai chửi làm cho cổ phiền não, nhưng mà cổ phiền não ở cái chỗ là tại sao mà cổ tu tập nhiều, đi chùa nhiều mà nghiệp chướng lại không có tiêu trừ được. Và cổ làm lành làm phước, cúng dường bố thí bao nhiêu cổ điều hồi hướng để cho cái cậu con trai này là trở thành người có hiếu, ngoan ngoãn với cổ. Nhưng mà cuối cùng cổ cũng không đạt được kết quả như là mỹ mãn, như là trong tâm của mình. Đâu quý vị, như vậy thì tại sao nó lại là như vậy? Tại sao là trong tâm nguyện của mình là nó không được như ý nguyện mình, không được như trong tâm nguyện của mình? Nếu được như ý nguyện của mình gọi là như ý túc, có nghĩa là mình cầu cái gì thì được cái đó, mình cầu cái gì được cái đó. Cái người mà cầu nguyện cái gì được cái đó có gì, thì cái người này có cái thứ nhất là phải có cái tâm hồn lớn. Cái thứ hai, người này phải có lòng từ bi lớn. Thứ ba, người này có đạo đức lớn. Có ba cái này quý vị cầu gì cũng được chứ. Cái thứ nhất á, người có tâm hồn lớn nha. Cái thứ hai, có lòng đại bi nha, đủ lớn. Và thứ ba nữa, người này có đạo đức lớn. Nếu người nào có ba cái này thì cầu cái gì nó cũng được hết á. Nó siêu cảm trong cảnh giới pháp giới chúng sanh liền. Tại vì khi mà chúng ta cầu á thì có hai phần. Một phần á là tự lực của tâm chúng ta, một phần là tha lực của pháp giới. Tự thân của chúng ta thì tạo thành cái lực, và tự thân chúng ta tạo nên cái nhân quả. Còn ở trong cái pháp giới á thì cái tha lực là sự gia hộ của mười phương. Trong sự gia hộ mười phương có chư thần nè, chư thiên, chư vị Bồ Tát và chư Phật, chư hiền thánh khắp mười phương. Chứ không phải là chỉ có chư Phật không đâu, chư thần cũng có khả năng gia hộ người ta đó. Tức là nói về tha lực và nói về tự lực, thì cái tha lực á, là cái bên ngoài có thần lực sẽ gia hộ cho ta. Như vậy thì có những người nói là đạo Phật, Đức Phật nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, thì làm gì có cái sự người khác mà gia hộ làm cho ta được đó quý vị. Người này hiểu sai. Cái sự gia hộ của người khác bằng thần lực của quý vị, đây là một chuyện có thật đấy. Ví dụ như là chúng tôi có, quý thầy có cái anh Phật tử quen, anh đi ra ngoài biển đó quý vị, anh chìm tàu. Và anh nhớ là khi còn nhỏ đó, người bà ngoại á dẫn đi chùa và dạy cho ảnh là niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó ảnh quỳ xuống, ảnh niệm mà với cái tâm á rất là chân thành tha thiết, mà nói chẳng như là sắp chết rồi, niệm kiểu như niệm không còn cái gì mà nghi ngờ nữa cả. Ảnh quỳ xuống niệm với lòng rất là chân thành, với tâm của mình phát ra nó gì, và nguyện với Đức Quan Thâm Bồ Tát: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Quỳ xuống anh niệm rất là chân thành tha thiết quý vị, thì lập tức ở ngoài mũi thuyền á, anh thấy có một hình tượng Đức Quan Thâm gió xoáy lại mây á, gom lại thành hình tượng Đức Quan Bồ Tát đứng trước mũi thuyền, và gió đổi chiều liền. Tức là gió từ cái chiều này bạc cái thuyền đi ra xa, bây giờ gió đổi chiều ngược lại đưa cái thuyền ảnh đi vào, cập vào trong cái đảo gần đó đó. Không quý vị, như vậy đó gọi là tha lực đó. Tha lực của Đức Quan Thâm Bồ Tát gia hộ. Như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát có thể dùng tha lực mà cứu khổ chúng sanh. Thì thập phương chư Phật cũng vậy quý vị, có thể dùng tha lực cứu khổ chúng sanh. Quý vị xem á, Quan Âm Cứu Khổ, hoặc giả là chúng ta xem một số cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu á, thấy người ta niệm Phật người ta hết bệnh, niệm Phật người ta qua tai qua nạn đó, không có gì. thì có nhiều người á, ta nói là tại sao á lại là tội mình làm mình lãnh mà. Thì tại sao á mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên có thể là lãnh được cho mình á quý vị? Thật ra các ngài không có lãnh được cho mình, mà các ngài chỉ gia hộ cho mình vượt qua cái tai nạn đó thôi. Ví dụ như trong kinh Phổ Môn thì Đức Quán Thâm Bồ Tát là gia hộ cho ai niệm tới danh hiệu của ngài, tức là Đức Quán Thâm Bồ Tát có thể cứu khổ chúng sanh trong lúc đang bị khổ. Nhưng mà cái gốc khổ trong tâm của chúng sanh thì tự chúng sanh phải cứu thì mới hết được gốc khổ của mình. Tại gốc khổ gây ra từ tâm của mình gây ra, thì tâm của mình phải diệt đi. Thì diệt đi cái gốc khổ là diệt đi ngay ở trong tâm của mình. Mà gốc khổ diệt được tức là người ta sám hối đó. Là sám hối có nghĩa là người ta không còn dám làm những điều ác đức, ác nhân nữa. Nói cái gì? Thì những cái điều ác đức, ác nhân này nó sẽ làm chúng ta một cái hấp lực đen, làm ta một hấp lực đen gọi là lực của trọng trược á, nó bao bọc xung quanh mình, nó chiêu cảm cái trược đó mình mới trả cái quả ác ngày hôm nay. Bây giờ á là trong tâm của mình phát lên cái tâm làm lành, làm thiện, làm lành thì tự nhiên á là cái lực đen này nó tản mát ra hết, nó tản ra mát hết. Tại vì cái khối đen nó ít và cái khối trắng ánh sáng ở trong cái vũ trụ này thì nó nhiều, do đó là nước biển thì nhiều mà nước thối nước đục cũng là ít. Nên nước túi nước đục mà chảy ra biển nó hòa vào trong biển cả tự nhiên nó hết rồi. Nên tâm lượng của chư Phật và tâm lượng của Bồ Tát vô lượng vô biên trong pháp giới. Chỉ cần mình hướng tâm về tâm lượng vô biên, lượng vô biên đó thì tự nhiên nước đục ở trong tâm mình tự nhiên giống mình thảy ra ngoài biển cả vậy. Nên cái thứ nhất là mình muốn cầu cái gì được nấy quý vị. Cái thứ nhất là chúng ta phải có một tâm hồn lớn. Cái thứ hai lòng từ bi lớn, thứ ba nữa là đạo đức, thì chúng ta cầu cái gì được cái nấy hả. Nên mình mà cầu mà không được tức là mình thiếu một trong ba này nè. Như vậy tâm hồn lớn là tâm hồn gì quý vị? Cái tâm hồn lớn á là tâm hồn gì? Tâm hồn lớn có nghĩa là chúng ta không có sống ích kỷ riêng tư cho mình á, không có tâm nhỏ hẹp, mình hồi nhỏ hẹp cái gì cũng vì mình chứ. Còn cái tâm hồn lớn tức là cái tâm hồn vì người khác, biết bao dung, không có gì, biết bao dung, biết rộng lượng, phát ra tâm đại, cái tâm rộng lớn, tâm to lớn, tức là biết ôm ấp che chở cho những người khác chứ không phải sống gì cho mình, cái đó gọi là tâm hồn lớn. Nên có những người tâm hồn lớn vừa vừa, có người tâm hồn lớn vĩ đại, có người tâm hồn hơi hơi lớn lớn, còn có những người tâm hồn rất là nhỏ hẹp quý vị, sống ích kỷ cho riêng mình dữ lắm, ích kỷ dữ lắm. Mà mỗi người chúng ta đều sống ích kỷ cả, ai cũng sống ích kỷ, đó gọi là bản ngã của mình á. Vì cái lý do đó mà bản ngã của mình sống ích kỷ cho riêng mình, tâm hồn mình nhỏ hẹp quý vị, nên chiêu cảm những cái trược ở trong chúng sanh. Mà tâm hồn nhỏ hẹp này thì xuất phát gây ra phiền não. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy chúng ta đang sống ở ngũ trược ác thế đó, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Do mình có tâm hồn nhỏ này nè, để ra chúng ta chiêu cảm cái ngũ trược ác thế, chúng ta sanh ra tại ta bà này. Nên người mà thoát khỏi ta bà để sanh về vô lượng cõi Phật của cõi Bồ Tát thì người này phải phát tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn là phát tâm sống vì người khác đó quý vị. Có nghĩa là mình biết quan tâm người khác. Ví dụ quan tâm trong gia đình của mình thì phát tâm được bao lớn đây. Quan tâm với người kế bên phát tâm bao lớn này. Nhưng mình quan tâm cả một cái khóm, cả cái ấp, cả cái phường mình là tâm lớn hơn. Nhưng mà người phát tâm cả một dân tộc, người phát tâm cả một nhân loại, và người phát tâm cả pháp giới chúng sanh. Ví dụ như Đức Quán Thâm Bồ Tát á, ngài phát tâm là độ tận pháp giới chúng sanh. Trong pháp giới chúng sanh có là tới bốn loài chúng sanh, là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Nhưng mà nhầm khi con người mình chỉ phát tâm á là cứu người thôi, phát tâm vì người thôi, nhưng mà chưa chắc gì con vật. Nhầm khi mình lấy thịt con vật mình ăn nghe quý vị. Nhưng mà Quán Thâm Bồ Tát thì ngài phát tâm luôn cả bốn loài chúng sanh, nên tâm của ngài rất là rộng lớn đó quý vị. Quán Âm Bồ Tát hiệu Viên Thông, từ bi nguyện lớn rộng mênh mông, nghĩa là tâm ngài không có giới hạn nào, bất kỳ loài chúng sanh nào kêu cứu ngài cũng cứu hết. Ví dụ như con dế nó mắc nạn, nghe quý vị, nó kêu những cái tiếng kêu thảm thiết nó cứu thì bà cũng cứu nữa, chứ không phải là con người không đó quý vị, trong các loài chúng sanh. Nhưng mà mình thì thờ ơ với các con vật nhỏ, mà mình có thể xúc động với con người. Ví dụ như là mình coi phim, mình thấy một cái con người bị hại, mình khởi lên tâm từ bi, mình thương yêu, mình chảy giọt nước mắt. Nhưng mà mình thấy người ta cắt cổ con vịt mà không chảy được giọt nước mắt, nghe không quý vị thấy không? Có nghĩa là lòng từ mình đối với đồng loại, lòng từ mình đối với con người thôi, còn những con vật mình chưa đủ cái độ tâm lớn, nghe không quý vị? Cái tâm mình chưa rộng lớn để vì các loài chúng sanh khác mà bảo vệ, như vậy tâm mình chưa lớn. Nếu người nào tâm lớn này, tức là tâm mình hòa vào tâm của mười phương chư Phật á, thì tất cả các cặn bã giữa mình tự nhiên là nó lóng cặn hết à. Nên quý vị về nhà phát tâm hồn lớn thì tức là phát tâm biết sống vì người khác, tự nhiên mấy cái xui nó mất đi từ từ à. Nghe không quý vị? Mình xui á là do mình ở trong một cái lưu nước thôi, nên bao nhiêu cặn cáo nó nằm trong đó. Nhưng mà khi mình mở cái lưu này, mình đổ ra ngoài đại dương, cái là tự nhiên cái lưu đó trở thành cặn cáo, nó mất hết à. À, do đó mà cái người mà ta phát tâm hồn lớn là người ta biết sống vì người khác đó quý vị, thì lúc đó bao nhiêu cái xui tự nhiên nó tan biến đi đâu hết này. Như vậy thì mình sẽ có ý muốn tan biến cái đó thì tự nhiên nó mất hết. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có là đủ lòng từ bi lớn, lòng sống vì người khác khác với lòng từ bi. Cái tâm hồn rộng lớn là mình không sống cho riêng mình sống cho mọi người quý vị. Còn lòng từ bi là mình biết thương yêu. Chẳng những mà mình sống vì người khác mà mình còn biết thương yêu người khác, hai cái này khác nhau nha. Nhầm khi sống vì người ta chứ chưa chắc đã thương yêu đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình ở trong gia đình, mình sống vì cha mẹ anh em của mình là đi làm lụng quý vị, nhưng chưa chắc đã thương yêu cha mẹ anh em đâu. Trách nhiệm thôi. Nha quý vị, lòng thương yêu nó khác. Thương yêu của tự tâm, còn đó là trách nhiệm của mình. Như vậy thì một cái tâm hồn lớn đó quý vị, là mình biết sống vì người khác. Một tình từ bi lớn, tức là lòng thương yêu lớn, là mình biết thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Là lớn nhất là thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Mình tập thương đi quý vị. Tập thương, mà muốn tập thương thì mình có cái pháp quán. Ở trong nhà Phật gọi là quán từ bi. Quán từ bi là sao đó quý vị? Có nghĩa là quán mình biết thương yêu tất cả các loài chúng sanh trong pháp giới. Mà cái tâm từ bi thì thánh mới có, chứ phàm không có. Còn cái lòng rộng lớn á quý vị, lòng rộng không lớn á thì bậc thánh nhân mới có, chứ phàm cũng không có nữa. Mấy này là so với bậc thánh đó mà. Lòng mà mình biết sống vì người khác đó là tâm của mình biết mở rộng ra đó, tức là mình đang bước lên hàng của thánh nhân á. Và lòng từ bi của mình bắt đầu phát khởi chút xíu thôi thì tâm thánh sẽ xuất hiện trong tâm của mình, thì bao nhiêu tâm phàm ô trược nó sẽ mất hết nè. Nên cái người nào á mà ta tu muốn nhanh nhất là ta quân lập là tập lòng từ bi á quý vị. Có nghĩa là lòng từ bi là mình, lòng thương yêu mình càng nhiều á thì cái người này mau đắc đạo đó. Tại vì á ở địa ngục á là không bao giờ có tình thương nhá, ở ngạ quỷ không có tình thương, ở súc sanh không gì nữa quý vị, nó chỉ có thương con của nó thôi, nó thương chút xíu thôi chứ nó không biết thương người khác. Bây giờ ví dụ thấy hai chó mẹ cho con dành ăn chưa, cái gì thấy cục xương kìa, thì chính hai mẹ con nó đã dành ăn với nhau rồi thì nó có thương nhau không? À, vì nó sống theo bản năng thôi, nó đâu có lòng thương yêu nhau đâu. Nên mình thấy là lòng từ bi thì là làm tiến bộ của tâm, rồi tâm rộng lớn là làm tiến bộ của tâm. Mà sanh cảnh giới là do tâm của con người, chứ không phải sanh cảnh giới là do tướng đâu quý vị, không phải là do phước báo không, mà do tâm con người mới sanh cảnh giới. Bây giờ ví dụ như tâm chúng ta là tâm trời, sanh cảnh giới trời, tâm Bồ Tát sanh cảnh giới Bồ Tát, tâm thanh văn sanh cảnh giới thanh văn, tâm viên giác sanh cảnh giới của viên giác. Nên trong cái pháp giới, cái chiều của sự tiến hóa về mặt tâm linh là nó quy định chiều cảnh giới mà chúng ta đi đến. Bây giờ ví dụ như đáy của địa ngục mà lên tới trời hữu đảnh, trong kinh Pháp Hoa nói đó, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời là chiều tiến bộ của tâm thức. Mà tâm thức tiến bộ là sao? Tức là cái tâm hồn rộng lớn là tâm tiến bộ, tâm nhỏ hẹp là tâm không có tiến bộ, tức là mình chưa sự tiến hóa về mặt tâm linh. Tu là để mình chuyển hóa tâm linh từ chưa tiến hóa cho đến tiến hóa. À, quý vị, tức là sửa nội hàm của cái tâm mình. Nếu tâm mình có lòng từ bi là mình đã tiến hóa lên một bậc đó, chứ ở cảnh giới đọa thì không có cái lòng từ bi. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy bà Thanh Đề không, bà có ăn chén cơm bà làm sao, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, có nghĩa là bà đâu có lòng thương cái người kế bên đâu, tại đồng đọa và loài ngạ quỷ con nào cũng đói chẳng không quý vị. Nhưng mà đồng loại của mình là ngạ quỷ mà mình có ăn chén cơm mình không cho ăn, mình che đậy cái quý vị để mình ăn mình. Quý vị thấy không? Tâm hồn bả nhỏ hẹp hay là rộng lớn? Tâm mập hồn bà nhỏ hẹp, sống ích kỷ. Cái thứ hai nữa, bà đâu có biết thương cái người kế bên đâu. Nghe không, cái gì thấy không? Như vậy á, thì bà đọa vào thân ngã quỷ. Mỗi khi mà bà biết nhìn người kế bên, bà chia nửa cái chén cơm đó thôi đó, là bà lập tức thoát ngã quỷ liền. Tại cảnh giới nó giữ thân mình, nhưng mà tâm mình thì siêu sức cảnh giới. Do đó nếu mà mình phát lên một cái tâm rộng lớn, tự nhiên ấy, loài quỷ không có tâm rộng lớn. Do tâm nhỏ hẹp nên nó tham lam, tham lam nên mới thành quỷ. À, quý vị, chứ tâm rộng lớn không bao giờ thành quỷ cả. Tâm rộng lớn thành trời, Atula và cõi người. Nếu tâm rộng lớn á, tức là tâm nó dẫn mình đi. Khi chết đi á, quý vị, xác thân bỏ lại thế gian hết, tiền bạc tài sản bỏ lại thế gian hết, chỉ có tâm dẫn mình đi thôi. Nên tâm rộng lớn dẫn đi cảnh của rộng lớn, mà cảnh rộng lớn nhất là cảnh Niết Bàn đó. Niết Bàn là tất cả, nên rộng lớn nhất là Niết Bàn. Nghe quý vị. Nên khi mà mình có tâm hồn rộng lớn rồi đó, thì thoát khỏi tam đồ khổ liền, địa ngục ngạ quỷ súc sanh không bao giờ mình phạm vợ trong đó cả. Quý vị, nếu tâm mà tâm rộng lớn là tâm biết sống vì người khác, không bao giờ địa ngục ngạ quỷ súc sanh có cái nghề mà nhốt cái người mà có tâm hồn biết sống vì người khác cả. Bây giờ ví dụ như mình ở trong nhà, mình để ý cái người cha mình đó, quý vị, sống làm sao, và mình làm cái gì đó, mình làm cho mẹ, cho anh, cho em, mình làm gì mình bao giờ cũng nghĩ tới người khác. Cái tâm đó tâm rộng đấy, mà nghĩ tới càng nhiều tâm rộng càng nhiều. Bây giờ ví dụ chúng ta ra ngoài đường, chúng ta thấy cục đá nó lăn ngoài đường á, chúng ta dừng xe, người ta lấy cục đá ta để vô đường, tại vì ta sợ cái xe sau nó cán lên cục đá ta bị té đâu quý vị. Vì mình lấy cái đó đâu phải vì mình đâu, mà mình vì sự an nguy của bao nhiêu người đằng sau á, người ta đang đi tới. Vì tâm hồn mình rộng lớn đó, chứ tâm nhỏ hẹp thôi, ai muốn dẹp thôi. À, quý vị thấy không, cái những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt đó nó hình thành nên một cái nếp ở trong tư tưởng của mình, đã chuyển hóa tâm hồn thành một vị thánh nhân nào cũng hay. À, quý vị thấy cây đinh rải đất thôi, dừng xe lại lấy thảy vô đường thôi, đó thánh nhân đó. À, chứ không phải người phàm, người phàm không làm vậy. À, quý vị, còn ví dụ như ta lấy cây đinh ta thảy xuống để cho các cái xe khác nó đi lên nó lủng bánh để mình giá xe. Nào quý vị, người này bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nào quý vị, tâm hồn quá nhỏ hẹp, ích kỷ cho riêng mình mà không nghĩ tới an nguy của những người khác. Nào quý vị thấy không? Tức là tâm rộng lớn với tâm nhỏ hẹp là nó nằm ở cái chỗ mà mình biết nghĩ về người khác hay không. Nào quý vị, biết sống vì người khác hay không, là chỗ này là nó sẽ định hình nên cảnh giới của tâm. Sau khi mất cái thân này thì cảnh giới của tâm ta đi lại là cảnh giới đó. Chỉ cần quý vị đi ra đường bảo vệ cái cộng đồng mà ở ngoài sau người ta đi tới thôi, không quý vị, hoặc là ở chỗ nào đông người mình nghĩ tới những người đó thôi, như vậy thì cái người này không bao giờ bị đọa vào tam đồ khổ cả. Không quý vị, đó là tâm rộng đó. Còn lòng từ bi là lòng biết thương yêu, có cảm xúc. Không quý vị, biết thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Mà biết thương yêu các loài chúng sanh, tại sao chúng ta lại thương yêu? Tại vì chúng ta cảm các loài chúng sanh đang bị đau khổ. Cái thứ nhất là chúng ta lấy mình để so sánh với các loài chúng sanh đó. Cái thứ hai là chúng ta dùng cái pháp quán ở trong cái nhà lửa, tức là theo kinh Pháp Hoa nó ta đang sống nhà lửa. Pháp quán trong nhà lửa, người họ bị thành trụ hoài không? Họ bị sanh lão bệnh tử, họ bị rơi nước mắt người thân, họ đang bị đau khổ dập dùi trong cái sống nhân sinh của con người, của con vật, vân vân, nó có gì đó là quán từ bi. Đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét. Bây giờ ví dụ như là chúng ta muốn tát người ta hàng tát, thì lúc đó mình nghĩ là người ta tát mình, tát mình nghĩ sao vậy? Mình muốn ăn cắp trộm đồ người ta, nghe không quý vị? Thì mình nghĩ là người ta ăn cắp trộm đồ mình có tiếc không? Như vậy thì mình có tiếc á, thì tại sao mình ăn cắp đồ người ta? Mình muốn chửi người ta, mình nghĩ người ta chửi mình sao? Nghe không quý vị? Như vậy mình có muốn người ta chửi mình không? Mình không muốn người ta chửi mình, tại sao mình chửi người ta? Từ đó mình sẽ hóa giải được ở trong tâm mình. Và từ cái sự đau khổ của bản thân mình liên hệ với người khác, sẽ thấy được sự đau khổ người khác, có sự thông cảm, sẻ chia với những người đó. Bắt đầu lòng từ bi chúng ta xuất hiện, biết thương yêu. Nó có gì? Biết thương yêu khi thấy người ta khổ. Thấy một cái gánh chè khuya ở ngoài đường tất tả trên đôi vai của một người mẹ già gầy guộc. Nó có gì gánh? Mình đã khuya, mình thức dậy 2-3 giờ, nó lạnh vậy quý vị, già cả vậy, mình già cả, mình đi vậy mình thấy như thế nào? Mình cảm thấy thương cho thân phận của một người phụ nữ. Đó quý vị, cỡ đó là con cháu nó phải hầu cơm bát nước, tại sao lại đi ngoài đường? Đó quý vị, vừa rồi thấy ông già bán vé số ở ngoài Quảng Ngãi vô đó, 90+ tuổi đi bán vé số quý vị. Ông nội ông cố mình bây giờ ngồi trong nhà bưng nước tới chỗ không muốn ăn. Đó quý vị, Còn la con la cháu là người ta 3-4 giờ khuya đi bán vé số 90 tuổi ở quê gì bệnh tùm lum chứ đâu phải chơi đâu. Còn là phong hàn xương gió, còn cái bệnh của người già đó quý vị, chút đi tiểu, chút đi tiểu tùm lum, chứ còn viêm khớp, viêm cơ lên máu đủ hết đó. Cái gì mà người ta phải đi đó, mình cảm thấy một sự cảm thông giữa con người với con người, cảm thông con người với cái sự sống quý vị. Con người với con người cảm thông với nhau. Còn con người với sự sống có nghĩa là sống trên thế gian này, tất cả các con nó phải đấu tranh với cuộc đời này, đấu tranh với cuộc sống. Nó cũng bị đói, nó cũng bị lạnh, nó cũng buồn, cũng vui, cũng có cha, có mẹ. Các cái con hết đâu có gì. Ví dụ như á, mình ăn con heo sữa thì con heo sữa nó cũng có là mẹ nó, là con heo bự. Không có gì, nó cũng có mẹ, nó cũng có con mới sinh ra nó. Và con heo nó biết sợ không? Nó biết sợ, nó ham sống, nó sợ chết đó. Con gì sống thế gian này cũng ham sống sợ chết hết đâu gì. Đó là bản năng của tập tánh các cái loài chúng sanh hữu tình. Nó có gì, con nào cũng ham sống sợ chết hết. Như vậy mà mình lại ăn thịt nó, vậy mình không nỡ. Do đó nếu mình không nỡ ăn thịt nó, tự nhiên cái lòng từ bi mình phát khởi lên, lòng từ bi lớn quý vị. Mà lòng từ bi lớn là mình xuyên suốt cảnh giới, mình đi lên cảnh giới cao hơn quý vị. Cái thứ ba nữa là cái đủ đạo đức, nó đủ đạo đức lớn. Vậy đạo đức là cái gì? Đâu quý vị, đạo đức nó là xu hướng tốt của tâm mà bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Hồi nãy á, là cái tâm hồn lớn á, quý vị, là mình biết sống vì người khác. Lòng từ bi lớn á, là biết thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Đạo đức lớn là biết phục vụ cho chúng sanh. Có nghĩa là mình giúp đỡ những người khác á, quý vị. Bố thí, cúng dường, tất cả các hình thức mà làm lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích có hai mặt lợi ích. Một lợi ích thế gian, còn lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian tất nhiên là ăn uống mặc nghỉ trong đời này, mình làm cho họ đỡ đi bớt phần cơ cực. Còn lợi ích xuất thế gian tức là đưa tâm của họ đi đến hiểu đạo Bồ Đề mà tu tập cho lợi ích xuất thế gian. Như vậy thì có người nào mà đem lại cho pháp giới chúng sanh này hai cái lợi ích này nha quý vị, thì người này là người có đạo đức. Thì đạo đức là vậy đó quý vị. Nên khi người ta nói là đức trọng quỷ thần kinh, mà người có đạo đức thì tích nên cái phước báo, mà phước báo đó người ta gọi là âm đức. Thì cái người có âm đức này giống hệt như là cái nhà mà mình xây có cái nền móng ở phía dưới vậy. Nó rất là chắc chắn. Chính cái này nó đã cứu cho mình tất cả các nạn tai trong cuộc đời, chính là chỗ đạo đức này nè. Cái người mà sống đạo đức đó quý vị, gặp nạn hôm qua hết. Gặp nặng nặng thì quá nhẹ, gặp nặng nhẹ thì quá không, không bao giờ họ bị quạnh tử. Còn người không có đạo đức tức là tổn phước á, có nghĩa là đi cướp bóc, đi giành giật được của người khác, họ mất cái đạo đức này có gì, họ nghiệp á, thấy nó nhẹ nhưng mà trở thành nặng thêm. Bệnh tìm sai thầy sai thuốc, rồi tai nạn thấy nhẹ tưởng chừng không có gì nhưng cuối cùng họ không thể vượt qua. Nhưng mà cái người có đạo đức này nè quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không là nằm ở chỗ đạo đức, là tức là mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Trong cái lợi ích cho vô lượng chúng sanh này, không quý vị, không có phải là chúng ta chỉ cho tặng không đâu, mà mình còn bảo vệ nữa đó. Bây giờ ví dụ như á, là cái cây ở ngoài trước nhà, thay vì mình đốn, mình bảo vệ nó, mình không đốn. Thay vì đó có gì là mình quăng một túi rác đi xuống sông, nhưng mà mình lượm túi rác đó, mình bảo vệ nó, mình để ở trong cái thùng rác. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta thảy rác ra, có miễn chén, có chai sành, rồi là có rác của chất hữu cơ, có bọc, chúng ta phân tích nó ra từng cái để riêng từng bọc. Để làm lợi ích cho ai quý vị? Làm lợi ích cho người hút rác. Tất cả những cái việc mình làm, mình bao giờ mình cũng nghĩ lợi ích cho người khác hết á. Thì là đổ rác mình cũng nghĩ nữa. Không quý vị, chứ không phải mình nói gì to tát làm phải cho ngàn ký gạo đâu. Đó quý vị, nó là một phần thôi, nhưng mà cái lợi ích nó xuất phát từ ở cái trong tâm của mình á, biết nghĩ tới người khác. Lúc đó mình bắt đầu mình làm lợi ích cho họ. Đâu có cần cho họ gì đâu. Thì nó chỉ đổ rác ra đường nó đã là lợi ích. Đi trên đường á, mình thấy là gai thảy vô, thấy đá. Mình thảy vô, thì thấy là rác là thảy ngoài đường, mình làm vệ sinh. Ví dụ như mình đi vô toilet của chùa này, làm lợi ích cho người khác. Quý vị, mình dội cầu, mình dọn dẹp sạch sẽ, đó là lợi ích cho người khác. Tức đâu phải làm cho mình đâu. Đó quý vị, mình làm, mình nghĩ tới làm cái đó mà người khác được lợi thì làm lợi cho người khác, chính nó tạo thành cái phước báo mình mà mình không hay. Từ hàng ngày nó tích tụ quý vị. Quý vị cầu gì cũng được, nhưng cái gì nó cũng vượt qua hết đó quý vị. Cái đó tạo thành cái phước ở bên ngoài và bao bọc lấy thân của mình. Đó quý vị. Như vậy thì cái ngày 14 với cái ngày 30 á thì là chúng ta có cái sám hối. À, quý vị. Nhưng mà cái sám hối á, để được có một cái công đức, mà từ cái công đức đó mình mới hóa giải được nghiệp chướng quan khinh bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Và từ cái công đức đó mà mình mới vượt khỏi được cái cảnh giới, có nghĩa là siêu phàm nhập thánh, nghĩa là từ cái cảnh giới của phàm phu tục tử mà mình trở thành thị thánh nhân ở trong cái cõi đời này mình cũng không hay nha quý vị. Như vậy đi thì là sám hối là gì nha quý vị, mà nó lại có công năng lớn cực kỳ vậy quý vị. Như vậy thì sám hối, nếu mà chúng ta sám hối có công đức thì chúng ta sẽ đạt được ra tất cả những cái thành tựu mà chúng ta muốn, như là các cái điều mà chúng ta nói nãy giờ vậy. Như vậy đó là nhờ công đức của sám hối đó. Như vậy thôi, ngày hôm nay á là nhân cái ngày chủ nhật cũng ngày 14, ta nói về vấn đề này chút xíu mổ xẻ để cho quý vị làm đúng cái pháp của sám hối, thì để mai mốt mình nhờ cái phước báo công đức này mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, hồi hướng cho gia đình của mình, có thể thoát khỏi những tai ách, có thể thoát nạn tai, mà mình có thể hồi hướng cho mình tu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn. Với cái đề tài chúng ta nói vào buổi sáng hôm nay được mang tên là công đức sám hối hay gì đó Phật. Như vậy thì công đức sám hối của nhà Phật, dùng cái chữ công đức đó quý vị, công đức của nhà Phật nó chia làm hai phần. Nó cái gì? Cái chữ công đức của nhà Phật thì chia làm hai phần, hoặc là người ta gọi đó là chữ phước báo. Nhằm khi mình hay lấn cấn là chỗ phước báo với chỗ công đức là người ta tách ra thôi. Chứ công đức của nhà Phật nói chung đó là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu, ta gọi chung đó là công đức. Nhưng mà tùy vào cái bài kinh, tùy vào cái vị thầy, người ta sẽ phân biệt ra như thế nào gọi là phước báo, như thế nào là công đức. Nhưng mà bây giờ là người ta nói chung cái công đức này là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Chúng ta có hai cái loại phước. Vì phước báo hữu lậu là gì? Phước báo hữu lậu có nghĩa là phước báo khi chúng ta sanh ở trong tam giới, chúng ta hưởng được cái phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Bây giờ ví dụ như ta sanh cõi trời thì ta hưởng phước báo cõi trời là phước báo hữu lậu. Chúng ta sanh ra thế gian hưởng phước báo thế gian là phước báo hữu lậu. Chúng ta sanh ra thành các vị thần được người ta cúng thì phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu, như bà chú xứ đó gọi là phước báo hữu lậu. Vì phước báo hữu lậu là phước báo mà khi chúng ta sanh ra ở trong sáu nẻo ba đường chúng ta hưởng được cái phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Thì khi chúng ta gieo nghiệp đó quý vị, chúng ta có gieo ba cái nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Cái phước báo hữu lậu này đang nói tới thiện nghiệp đó quý vị, còn hai cái nghiệp kia chúng ta không nói. Ví dụ như nói ác nghiệp á thì không thể gọi là phước được quý vị, đó gọi là tội vậy. Ác nghiệp gọi là tội, còn thiện nghiệp mới gọi là phước. Còn không thiện không ác đó như què không tính. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi ra ngoài đường, ta nói khơi khơi, ta ca một cái bản gì ta khơi khơi mà không ảnh hưởng gì tới ai hết, như vậy chúng ta cũng bị quả báo là mai mốt người ta ca lại cho mình nghe mà cũng không ảnh hưởng tới mình nữa. Đó, quý vị. Tức là bị quả báo hết á, trên đời này không có gì không có quả báo hết á. Chúng ta gieo nhân ta gặp quả hết á. Nhưng mà cái mà làm thiện nghiệp á thì cái quả báo này thì người ta gọi là phước báo hữu lậu. Còn làm ác nghiệp á thì người ta gọi là tội. Đó, quý vị. Như vậy phước báo hữu lậu tức là thiện nghiệp mình làm ở trong thế gian này. À, quý vị, mình đi ở trong sáu nẻo luân hồi mà nó trả cái quả báo này thì gọi là phước báo hữu lậu. Còn cái thứ hai nữa, mình tạo một cái phước báo mà nó đưa mình ra khỏi sanh tử luân hồi gọi là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu tức là năng lực để đưa một chúng sanh ở trong sáu nẻo luân hồi đi ra ngoài sanh tử luân hồi, có nghĩa là phước báo đó gọi là phước báo vô lậu. Thì chính cái phước báo vô lậu này là làm thánh á. Phước báo vô lậu là phước báo làm thánh nhân. Còn phước báo hữu lậu có thể làm thánh nhưng mà vẫn trả ở trong cái lục đạo sanh tử luân hồi, có thể là phàm, có thể là thánh, nhưng mà vẫn trả trong lục đạo sanh tử luân hồi, gọi là phước báo hộ đạo. Vì hai cái loại này là chúng ta mang theo làm lợi ích cho chúng ta ở trong pháp giới. Khi chết đi đó quý vị, chúng ta chỉ mang hai cái này đi theo làm lợi ích cho mình và cho mọi người thôi. Còn tất cả các cái chúng ta mang theo đều làm đau khổ cả. Do đó mà cái người tu á, người ta lấy hai cái loại này, người ta làm tài sản mà ta mang theo ở trong kiếp sau. Còn tất cả các khác ta loại ra hết, ta không lấy cái nào cả. Đó quý vị. Tại vì hai cái này nó đem theo mình, nó sẽ làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái phước báo của hữu lậu đi, mình sanh được làm người. Cái thứ nhất mình được sống dai, cái thứ hai không có bệnh, cái thứ ba nữa quý vị giàu sang, thứ tư nữa là đẹp, thứ năm có quyền lực, thứ sáu được an vui hạnh phúc. Nghe không quý vị? Nếu chúng ta có cái phước báo mà hữu lậu á, thì chúng ta sanh ra được những điều đó. Như vậy thì mình sanh ra ngày hôm nay mình thiếu thốn này thiếu thốn kia, tức là mình thiếu cái phước báo hữu lậu. Quân tập từ trong kiếp trước mình thiếu không có, nên mình sanh ra giờ mình thiếu tùm lum hết á. Ví dụ như người ta đẹp quá trời luôn mà mình phải đi thẩm mỹ viện hoài, tốn tiền hoài là mình biết á, mình thiếu sắc đẹp rồi. Người ta giàu sang phú quý mà mình á là cứ nghèo khổ hoài á, là mình thiếu về tài lộc rồi. Không có gì. Như vậy phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Như vậy muốn tạo phước báo hữu lậu ở trong thế gian này á quý vị, thì những cái nhân gì để tạo nên phước báo hữu lậu đó? Không có gì. Vậy thì cái thứ nhất á là mình làm lợi ích cho người khác. Nhân quả tương ưng, làm lợi ích cho gì thì được hưởng báo, quả báo phước báo hữu lậu đó. Cái thứ hai nữa là mình làm lợi ích cho người khác mà có tâm nguyện thì sẽ đi đến cái phước báo hữu lậu đó. Ví dụ như thế này, chúng ta bố thí gạo cho những người khác thì chúng ta sanh ra không bao giờ là mình bị đói chăng. Có nghĩa là mình làm cho người khác ấm no thì mình được ấm no. Chúng ta cho người khác giải dốc quần áo, chứ sao mình sanh ra không bao giờ mình bị lạnh hoặc là mình bị thiếu đồ mặc hết á. Đâu có gì phải mặc đồ đẹp không à. Đó là quả báo đó ở trong thế gian. Như vậy thì mình muốn giàu sang mình làm sao cái gì? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, muốn giàu sang phải bố thí cúng dường. Muốn sống dài á quý vị thì phải ăn chay và tha thứ mạng sống phóng sanh. Muốn là chúng ta đẹp á quý vị thì chúng ta không có phạm giới tà dâm và luôn luôn nào nhẫn nhịn khoan dung người khác, đặc biệt là đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật và sanh ra thật là đẹp đẽ, thân tướng đoan nghiêm. Quý vị, rồi chúng ta muốn an vui hạnh phúc, chúng ta phải giữ uy tín cho mình và cho mọi người. Nói quý vị, và giúp đỡ mọi người càng nhiều thì chúng ta được nhiều quyền lực chừng nấy. Do đó mà mình biết vậy tạo nên cái phước báo hữu lậu ở trong cuộc đời. Nếu mình làm vậy, mình cứ làm hàng ngày, nó tích nên một cái phước báo hữu lậu cho mình. Nói quý vị, cái thứ hai nữa gọi là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu có nghĩa là phước báo mà mình không còn sanh lại trong sáu nẻo luân hồi nữa, thì trở thành là một bậc thánh nhân. Một bậc thánh nhân á thì mình vượt khỏi tam giới này. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, thì Đức Phật dạy trong cái bài chú gọi là chú vãng sanh á, gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để đắc sanh tịnh độ. Như vậy thì chúng ta ra ngoài sanh tử luân hồi phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới ra được ngoài sanh tử luân hồi. Và nhổ tận gốc của nghiệp chướng là nhổ từ đâu, nghiệp do đâu mà sanh đó quý vị? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì nhổ tận gốc nghiệp chướng là nhổ từ trong tác ý, tức là cái bệnh suy nghĩ từ trong tư tưởng của mình mà nhổ ra. Có nghĩa là chúng ta dừng tất cả tư tưởng lại bằng cách thiền định thì lúc đó chúng ta có công đức. Như vậy thì chúng ta nghĩ lung tung hết thì cái tâm của mình á chạy tới chạy đuôi lăng xăng hết là làm náo loạn thân tâm, ta không có công đức, tâm đó là tâm phàm đó. Còn tâm thánh á là đứng vững một chỗ. Nói quý vị, tâm phàm loạn động đụng tới mình cái mình giận, đụng cái mình mới mình hờn, thấy của mình khởi lên tâm tham, thấy người ta hơn mình ghét ghen, thấy người ta thua mình khi dễ. Như vậy tâm đó là tâm phàm vọng động, cái đó là cái này mất hết công đức. Như vậy thì mình thấy khởi lên lòng sân cái mất hết công đức không? À, cái gì? Tức là khởi lên lòng sân làm tâm mình náo động, miệng mình nói bậy, thân mình làm bậy và ý của mình nghĩ ác không? Do đó mình mất hết công đức. Do đó mình không khởi lên tâm sân mà trụ cái tâm một cái chỗ như thế này, quý vị, ta gọi là định á. Nên khi mỗi khi niệm Phật mà ta đi niệm Phật đến định, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, chú tâm mình tưởng tới Phật và lòng tha thiết đến Phật, miệng thì niệm Phật, lòng tha thiết với Đức Phật, và tai mình nghe từng tiếng niệm Phật một. Nó có gì? Như vậy là tâm tưởng, lòng chân thành, miệng niệm Phật, đó có gì? Gom tâm lại chỗ mình không khởi lên tâm tham lam, giận hờn, sân si ai chứ, không buồn phiền hờn giận ai chứ. Như vậy thì người này có công đức. Niệm Phật vậy á, lập tức có công đức. Đó có gì? Có nghĩa là công đức tăng trưởng hàng ngày ta không hay. Nên có nhiều người ta niệm Phật trì tâm bất diễn, niệm tới luôn, ta biết trước ngày chết luôn, diễn ta đủ tất cả các công đức được vượt khỏi cảnh giới này. Có nghĩa là ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là có những người ta nhập vào trong các tầng thiền định bằng câu niệm Phật luôn. Như vậy mình gom tâm mà lại một chỗ, mà tâm của mình á là không có náo động, không có sao động với hoàn cảnh ở phía bên ngoài, thì người này có công đức. Chính tâm này là tâm của thánh nhân, tâm vượt khỏi cảnh giới này. Nên hàng ngày quý vị ta chửi mình á, nhịn, để mình đừng khởi lên tâm vọng động này, thì mình không có đọa vào cảnh giới và mình được công đức. Nên mỗi khi ai á mà chửi mình đó, cái gì bắt đầu mình ngồi nha, mình nghe mình cười đó, cái gì giữ tâm lặng lặng, mình đừng có nhìn người ta chửi, mình nhìn chính cái tâm của mình lúc người ta chửi, coi tâm mình khởi lên tâm gì đó, thì lúc đó mình được cái công đức từ nó xuất phát từ ở trong tâm của mình đó, cái gì. Và cái rằm 30 này là chúng ta sám hối. Tất nhiên là sám hối là gì? Không có gì. Sám hối tất nhiên là tất cả những hành động, lời nói, việc làm mình làm đau khổ cho người khác bị tội lỗi, bây giờ mình quyết không làm như vậy nữa, bởi vì mình làm ngược lại, đó gọi là sám hối. Bây giờ xưa mình giết vật, giờ mình phóng sanh. Xưa mình ăn trộm cắp người ta, bây giờ mình cho người ta. Không có gì. Hồi xưa mình chửi người ta, bây giờ mình nói những lời ái ngữ, mình an ủi người ta. Tức là sám hối. Sám hối là dừng lại và làm ngược lại những gì mà làm đau khổ cho chúng sanh, gọi là sám hối. Sám hối là dừng lại và làm mà làm ngược lại. Có hai cái dế nha. Dế thứ nhất là dừng, không làm nữa, không làm nữa chưa chắc đã làm, đúng không? Nhưng mà không làm nữa và làm ngược lại những cái điều gì mà mình đã làm đau khổ cho chúng sanh, thì cái đó ta gọi là sám hối, gọi là chân sám hối. Vậy chân sám hối cái thứ nhất là dừng ở trong tâm, cái thứ hai làm ở ngoài tướng mà làm ngược lại những cái gì mình đã làm. Như vậy thì cái đó gọi là chân sám hối đó. Thì cái đó mới được hai cái công đức. Vì công đức thứ nhất là dừng lại là công đức của tâm, nó có gì. Cái thứ hai nếu mình làm ngược lại thì mình tạo thành cái phước báo. Vậy thì cái dừng là tạo thành cái là phước báo, gọi là công đức vô lậu. Còn cái mình làm tạo thành cái hữu lậu. Hai cái này kèm theo xem, thì cái này mới gọi là sám hối, nó có gì. Dừng tức là tư tưởng dừng, lời nói dừng, hành động mình dừng. Ba cái mình dừng lại hết, đâu có gì. Cái đà mình đã đi vào nào tới giờ mình dừng lại. Chính cái công đức chỗ này thôi quý vị, là mà Đức Phật đã độ tướng cướp vô não đó. Tướng cướp vô não giết được 999 người rồi, mới đi gặp Phật giết thêm đủ ngàn cái ngón tay đó. Nên là tướng cướp vô não đã chạy theo Đức Phật đó quý vị. Và ông chạy theo không kịp, đổ mồ hôi. Nói là xin Ngài Sa Môn, Ngài đứng lại. Sao Ngài đứng lại Ngài Sa Môn? Thì lúc đó Đức Phật nói là ta đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Thì tướng cướp vô não nói là ta chạy theo ông á là gần chết đổ mồ hôi như thế này, mà ông tại sao nói là ông đã đứng lại? Nói là tâm ác của ta đã đứng lại rồi nhưng tâm ác của ngươi chưa đứng lại. Nghe quý vị, một cái hình ảnh đó thôi, tướng cướp vô não đã quỳ xuống quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe quý vị, một tướng cướp đã quy y với một vị Phật, một hình ảnh đẹp nhất trong tam thiên vệ thiên thế giới. Tức là cái ác bao giờ cũng phủ phục trước cái thiện chứ. Tại cái thiện nó tràn ngập, nó khắp pháp giới, khắp càn khôn. Cái ác bao giờ cũng phụ phục trước cái thiện, trước cái thiện lành hết. Như vậy là dừng lại tất cả các cái ở trong tâm của mình. Như vậy tâm mình nghĩ ác đi ra lời nói ác, tâm mình nghĩ ác đi ra hành động ác. Bắt đầu mình dừng lại, mà muốn dừng lại đó phải kiểm soát cái tâm mình. Ao cái gì? Như vậy thì sám hối tốt nhất là sám hối kiểm soát chính cái tâm mình. Mình quay qua lại, mình bước ra khỏi tâm, mình quay qua lại, mình kiểm tra chính cái tâm mình. Khởi lên cái gì mình buông cái đó, khởi lên cái gì mình buông đó, đó là sám hối đó quý vị. Sám hối cái thứ nhất là dừng lại. Cái thứ hai nữa là mình làm ngược lại những cái mình đã làm đau khổ cho chúng sanh. Như vậy mình đau khổ chúng sanh là mình sát sanh phải không? Trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm cái giới của trong nhà Phật, mình lấy năm đó ra mình làm tiêu chuẩn thôi. Như vậy thì mình sát sanh, bây giờ mình dừng lại, mình không sát sanh để bắt đầu mình đi phóng sanh. Dừng lại và làm ngược lại làm phải đi phóng sanh, là trước là mình giết, mình bắt. Nên bây giờ mình dừng lại, mình không làm nữa, bắt đầu mình đổi chiều, mình quay lại, không có gì. Hồi nào giờ đó mình ăn thịt người ta, đâu có gì mình dừng lại mình không ăn nữa, bắt đầu mình ăn ngược lại, ăn chay. Nào quý vị thấy không? Thắng tức là dừng lại và quay đầu qua lại, gọi là hồi đầu, trong nhà Phật gọi là hồi đầu. Lao về phía trước thắng lại rồi mới quay đầu. Nào quý vị, thắng lại sám hối ở trong tâm của mình, thắng lại đi nha, thắng lại tất cả các cái quý vị. Nhưng mà cái quán tính nó lao về phía trước thì khó lòng mà thắng lại, nó lao phía trước. Cái người mà lao về phía trước không thắng lại được đó quý vị, thì Đức Phật gọi là hạng nhất xiển đề, người này độ không được. Đức Phật dạy cũng không nghe luôn đó, gọi là nhất xiển đề. Cái người này chỉ đọa địa ngục thôi, không còn con đường nào khác. Là người cực ác, nó đã tâm hoàn toàn ác, tất cả tướng hoàn toàn ác, không phải ai độ cũng được đâu. Đâu có gì mà nó đã lao về phía trước rồi, nó nặng trượt quá, nó lao phía trước thành một khối sắt rồi, nó lao về phía trước luôn, không thể nào dừng lại được. Nên ở những cái phần này không ai có thể độ được đó quý vị, mình chỉ cầu nguyện cho nó lao đi nhẹ nhẹ một chút thôi, chứ nó không bao giờ nó quay lại nó làm lành được hết đó quý vị. Thì cái hạng này gọi là bất khả sám, bất khả hối. Người này không thể sám hối được, sám hối cũng vậy rồi quý vị, mà bản thân họ cũng không có sám hối được nữa đó quý vị. Như vậy thì đó là sám hối, là mình dừng lại và mình quay ngược quay lại, mình làm những cái điều gì mà ngược lại những điều mình làm đau khổ cho chúng sanh thì cái đó gọi là sám hối quý vị. Như vậy thì muốn làm được cái đó, bắt đầu chúng ta có những cái pháp sám hối. Cái đó là cái gốc mình phải làm, là mình dừng lại và mình quay lại, mình làm ngược lại những điều mình làm đau khổ cho chúng sanh đó quý vị. Mà muốn làm được điều đó đó thì có nhiều cái cách khác nhau, mà nhiều cách khác nhau thì ta gọi là pháp sám hối. Các pháp sám hối gì? Thứ nhất nghe là hồng danh sám hối, có nghĩa là mình lại Phật, nghe không quý vị, mình lại Phật, niệm Phật gọi là hồng danh sám hối. Hồng danh không phải là đọc tên Phật không. Bây giờ ví dụ như mình nói là Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, nhưng mà mình là đọc danh hiệu Phật mà mình còn lại Phật nó quý vị. Cái đó gọi là niệm Phật, lễ Phật, sám hối, gọi là hồng danh sám hối. Cái thứ nhất để mình dừng tư tưởng lại và mình làm những cái điều thiện lành nào quý vị. Như vậy thì mình á lễ Phật và niệm tới danh hiệu của Phật, như thế nào mà được cái công đức của dừng và công đức làm ngược lại này nào quý vị? Cái thứ nhất á là ta phải hiểu danh hiệu của Phật. Bây giờ á là chúng ta có hai phần, một phần là niệm Phật, một phần á là tưởng Phật, một phần là lại Phật. Có ba cái này thì mới được cái công đức xuất phát từ trong tâm mình, mới tiêu trừ được tội lỗi. Cái pháp thứ nhất á, là pháp hồng danh sám hối. Nên 108 lại là lại hồng danh đó. Vậy thì làm ta niệm tới danh hiệu của Phật, mà niệm danh hiệu của Phật phải tròn vành rõ chữ, không niệm lấp, không là niệm mờ, không có gì, không cà lâm. Tất nhiên là chúng ta niệm rõ ràng chữ đó, và tâm của chúng ta tưởng tới Đức Phật đó, không quý vị, và hiểu cái ý nghĩa của cái danh hiệu của Phật nó như thế nào, thì tự nhiên trong tâm của mình là xuất hiện ra tâm Phật theo cái công hạnh của Phật đó để mình thực hành trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ mình Nam Mô A Di Đà Phật thì mình liền hiển A Di Đà Phật, nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Ngài tu được hạnh đó, ngài mới trở thành Phật A Di Đà. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là quan sát tiếng kêu cứu là âm thanh của thế gian, và mắt mình nhìn thấy cảnh khổ mà đi đến đó cứu. Quán Thế Âm tức là mắt thấy và tai nghe. Quán là mắt, âm là tai nghe, có nghĩa là mắt mình nhìn và tai mình nghe. Mắt nhìn thấy cảnh khổ, tai nghe tiếng kêu cứu đi đến cứu khổ chúng sanh. Quý vị đó, hạnh đó gọi là hạnh Quan Âm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là năng lực của lòng từ bi và sự tĩnh lặng của nội tâm. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật có nghĩa là đấu chiến thắng tất cả các phiền não vọng tâm của thế gian, vân vân. Như vậy thì mỗi vị Phật đều có một công hạnh tu hành khác nhau. Có gì người ta hiểu được công hạnh tu hành đó, bắt đầu đi ra cuộc đời mình áp dụng công hạnh tu hành đó, ngược lại quý vị, mình sẽ được cái công đức. Như vậy thì cái thứ nhất là mình hiểu danh hiệu của Phật thì tự nhiên là có công đức. Cái thứ hai nên niệm tới danh hiệu của Phật. Cái thứ ba nữa mình lễ Phật với lòng tôn kính tha thiết. Như vậy lễ Phật, lòng tôn kính tha thiết là chúng ta phải đứng lên lễ xuống từng lại một, mà năm vóc gieo sát đất, không có gì, tội lỗi gì cũng tiêu hết. Cái công đức mà hồng danh sám hối lễ Phật này quý vị, nó lớn lắm, nó to lắm, mà quý vị thấy mình coi thường đó nha. Nếu quý vị bất kỳ tội lỗi nào quý vị lên cũng tiêu chứ. xấu lại ra đẹp luôn. Đâu quý vị lên bàn thờ Phật á, mình gặp cái tội lỗi gì, hoặc giả là con cháu mình quậy, quý vị mình lên mình nguyện đi, là con lễ Phật, con nguyện hồi hướng phước báo công đức lễ Phật này, con hồi hướng cho con nó hết quậy, quý vị thời gian sau là tự nhiên nó thay đổi tâm tánh liền. Nhưng mà nếu mình làm đúng pháp á, quý vị nghe, lên mình lại lên đứng xuống từng lại một đàng hoàng, bằng cả thân mình đoan nghiêm phủ phục trước Đức Phật, và tâm của mình đó quý vị tưởng về Đức Phật đó với công hạnh tu hành của ngài. Nghe như vậy thì là mình phải hiểu, tìm hiểu từng vị Phật công hạnh tu hành như thế nào mà có cái danh hiệu đó quý vị. Nam mô Phổ Minh Phật. Phổ là phổ biến, phổ khắp quý vị. Minh là trong sáng. Tâm của ngài luôn luôn lúc nào ánh sáng là tràn ngập, sự hiểu biết tràn ngập. Phổ Quang Phật là hào quang chiếu sáng khắp nơi. Vân vân, mỗi vị Phật đều có cái ý nghĩa của công hạnh tu hành. Không phải vị Phật tên đó là khi ngài còn thế gian tên đó thành Phật tên đó quý vị, mà do công hạnh tu hành của mỗi vị Phật mà có tên đó. Bây giờ ví dụ như mình tu theo cái pháp môn nhẫn nhục, ai nói mình nhẫn nhục quý vị, mai mốt coi chừng mình nam mô nhẫn nhục Phật. Có nghĩa là mình tu thánh hạnh đó, hạnh nhẫn nhục. Ví dụ như Trì Địa Bồ Tát đi, thì cái vị này luôn luôn lúc nào cũng đi đắp đường cho người ta chứ, đi ngoài đắp đường cho người ta không à quý vị. Như vậy mà ngài thành Bồ Tát, có nghĩa là hạnh đắp đường thành Bồ Tát quý vị. Ví dụ như mình đi là cho gạo người ta ha quý vị, cái mai mốt mình trở thành là bố thí gạo Bồ Tát, bố thí y Bồ Tát, tức làm bố thí quần áo cho người ta quý vị, rồi bố thí thuốc Bồ Tát. Như vậy thì mình là có những cái công hạnh riêng quý vị, hoặc là nam mô cứu bệnh Bồ Tát. Cái người này chuyên môn đi cứu bệnh ta mà trở thành Bồ Tát, tức là làm lợi ích cho chúng sanh trở thành Bồ Tát. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta là hồng danh và lễ Phật tiêu tan hết tất cả tội lỗi. Lễ Phật một lễ quý vị, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Niệm Phật phước đâu sanh đó quý vị, niệm Phật phước sanh ở trong tâm mình. Mình niệm Phật pháp giới chúng sanh nghe câu niệm Phật kính nể chấp tay, làm cho chúng ta được phước. Quý vị ở đây quý vị ngồi niệm Phật để xung quanh nhiều cái người không có thân, mà họ bao bọc xung quanh, họ nương nhờ câu niệm Phật của mình mà tâm họ được an, nghe quý vị, thân họ được an. Mình không thấy đó chứ mình niệm, bởi vì khi mà mình niệm Phật có mình á, nguyện với cụ quyền thất tổ ông bà của mình á, là về nghe câu niệm Phật mà hướng tâm với Đức Phật A Di Đà mà tu niệm, đó quý vị sẽ được làm lợi ích cho pháp giới xung quanh. Nên khi mà mình lên xe hoặc mình đi đâu mình niệm Phật dơ vậy chứ nhiều người nghe lắm, mà ta nghe quý vị, ta tâm ta hiền đi, tâm chuyển quá đi, tâm ác ta mất ở trong tâm của ta. Khi nghe câu niệm Phật nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, mình niệm thấy nó đơn giản vậy nhưng khắp giới pháp giới xung quanh nghe hết, các chư thiên chư vị Bồ Tát nghe hết. Ông quý vị các ngài dùng thiên nhĩ thông á, các ngài nghe hết danh hiệu Phật, các ngài rất hoan hỷ. Mà mỗi khi các ngài hoan hỷ với mình được phước, không phải có người kế bên mình nghe đâu, không phải là chỉ có là gọi là tử ma nghe thôi, ngạ quỷ cũng nghe nữa, địa ngục cũng nghe nữa, chư thiên cũng nghe, chư thần cũng nghe nữa. Câu niệm Phật mình gọi là niệm Phật, nó tương ưng, nó xuyên suốt tất cả cảnh giới pháp giới chúng sanh. Nên mỗi khi chúng ta trì kinh, mình trì chú niệm Phật, quý vị mình đọc rõ ràng đi, đừng có đọc mà nhựa nhựa, đừng có đọc mà ẩu tả, quý vị phước báo dữ lắm. Phước đâu, pháp với chúng sanh ta nghe, ta nghe câu kinh Phật tự nhiên ta hiện, tự nhiên ta quan hỷ. Chưa tu đi nữa mà ta quan hỷ với mình được phước. Nha quý vị thấy không? Tối ngày nghe toàn là bàn đề với chữ lộn không quý vị. Rồi tại sao khi mà nghe đó quý vị, tâm ta bực lắm, tâm ta nóng nảy lắm, tâm ta là không có quan hỷ, nhất là tới chùa đó. Đó quý vị, tới chùa Long Thần hộ pháp và các cảnh giới ta muốn tu hành, ở đây mình cứ nói chuyện bảy bả không. Ở dưới hôm qua sổ số đề mấy vậy? Ta ngồi ta nghe từng tiếng một chân à. Các bạn dông sao này nào quý vị, ta thính lắm, ta nghe từng tiếng một, đây mình nói gì ta cũng nghe chân á, nói bậy nói ấy gì ta cũng nghe chân á, không quý vị. Như vậy thì tiếng nào ta cũng nghe chân, ta nghe câu niệm Phật ta quan hỷ. Nhưng mà ta nghe cái chuyện đời, nghe cái chuyện mà ta mình phàn nàn về chồng con mình ở nhà đó quý vị, ta nghe ta bực, ta là ở chùa mà đem chuyện bậy bạ để nói không cho mấy cô này, ta chỉ bực vậy thôi mình còn phước rồi. Nên đi tới chùa ta tịnh khẩu nghiệp là chỗ đó đó, tịnh khẩu nghiệp cho ngôn án lam tỏa ha. Không quý vị, nếu ai có nhà ngoại cảm mai mốt lại hỏi thử biết không, hỏi thử bằng giọng thử phải vậy không. Không quý vị, còn chưa nói tới các cái vị hộ pháp, các vị chư thiên nữa. Còn này mình là biết vậy, khi đi vô tới chùa rồi mình cảm tâm từ liền quý vị, khởi lên tâm từ bi là thương yêu khắp pháp giới. nhờ chúng sanh. Và bắt đầu chúng ta chỉ hướng một là kinh, hai là trì chú, ba là niệm Phật thôi. Ngày đó phước báo vô lượng vô biên. Mình chỉ nói ra ba cái lời đó thôi quý vị, không nói lời nào cả. Nếu nói là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là trì bài chú nào, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ hay Dạ Đa Dạ cũng được, không sao chả quý vị. Nếu không thuộc thì tụng kinh Bát Nhã, Maha Bát Nhã Bà La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã, Bà La Mật Đa Thời Chiếu Khuyến Ngô Ứng Giải Không Độ Nhất Thiết Cầu Ích. Hôm qua sổ số đề mấy chị bảy, Nam Mô A Di Đà Phật, hỏi gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Hết gì người ta quan hỷ, người ta quan hỷ mình được phước báo gì, từ cái phước báo đó mà quá giải được nghiệp duyên của mình nhiều đời nhiều kiếp. Chứ không thôi mình vô tình mình làm cho người ta buồn phiền hờn giận, mình bị tổn phước, nhất là tại chùa đó. Còn ở ngoài có gì thì thôi sao cũng được, nhưng ở tại chùa toàn là những người ta hướng tâm tu không à. Do đó mình nghe cái câu kinh, nghe câu niệm Phật, nghe cái lời trì chú, mình ta rất là quan hỷ. Do đó đi tới chùa niệm Phật cũng phải niệm kỹ kỹ, có nghĩa là mình niệm mà với cái tâm mình tương ưng cảnh giới, niệm mà với cái tâm mình đó quý vị, đừng có là niệm ẩu niệm tả. Có những người ai thì kéo theo mình cũng kéo theo, nhựa theo quý vị, đang nghe ta bực là không tụng thôi, đi nín thinh đi, không tụng ngồi nín thinh, chứ không phải bắt đầu kéo theo nhựa rồi tụng tùm lum hết. Nó cái gì tụng rõ ràng, tụng không được rõ ràng thôi nín thinh, đừng tụng ngồi nè, mình quan sát theo, mình nghe kinh thôi cũng được, cũng được phước nữa quý vị. Nhưng mà đừng có tụng bậy, có nghĩa là đi vô bắt đầu thấy người ta tụng sao bắt đầu nhựa theo, không quý vị. Có nhiều người vậy lắm đó, mà nhả lên Mật Đa Tâm Kinh nữa cứ không biết tụng gì chứ quý vị, người ta nghe ta bực chứ lắm. Ta nghe ta thấy người này làm biến, tự nhiên ta thấy người này làm biến, người này không có cái tâm mà thật sự tu tập. Nếu như vậy thì khi nhất là đi đến chùa đó. Nên mai mốt nếu mà có cái dịp á, người sẽ nói quý này sẽ nói tới cái khẩu nghiệp khi đến chùa á quý vị. Tại vì mình biết á là cái khẩu nghiệp ở chùa này không phải chỉ có người sống không đâu, mà tương ưng cảnh giới nó rất là nhiều, cảnh giới tương ưng ở tại chùa này. Long thần hộ pháp gia hộ, rồi chinh chư thiên tới 40-50 do từng ở trên á, ta phóng quang gia hộ xuống nữa, lại tới đây mà nói toàn là chuyện gì đâu không, ở trên ta dùng toàn là thiên nhĩ ta nghe không à, không sót từ nào chứ không có gì. Nên vô chùa mà nói xấu người này nói xấu người kia dính hết đó quý vị, ghi sổ trên. Do đó mà mai mốt mà lỡ có theo ông theo bà, người ta lật sổ người ta ra, quý vị thấy trời vô chùa sao mà nói gì nhiều dữ, quý vị ghi chép nhiều trang lắm. Do đó mình vô chùa tịnh khẩu nghiệp chơi ngôn là bữa đó phước báo dữ lắm. Nên có câu tịnh khẩu nghiệp chơi ngôn án làm tỏa hà, án làm tỏa hà. Bắt đầu vô tới cổng chùa làm tịnh tam nghiệp luôn, chứ không phải là khẩu nghiệp không á quý vị. Án tập phạ bà phạ chục đà, tập phạt đạt mã, tập phạ bà phạ chục độ hán. Mình cứ như vậy quý vị, để cho mình tịnh được tam nghiệp, nhắc cho mình được tịnh tam nghiệp, thì các bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng càng đời ngàn kiếp mình á là tiêu tan hết quý vị. Cái đó cái thứ nhất là người ta gọi hồng danh sám hối. Vậy danh sám hối có hai phần nha. Cái thứ nhất là mình niệm Phật tụng kinh trì chú, hoặc là niệm Phật mà mình lại Phật đó, một cách chân thành tha thiết, có gì rõ ràng từng cái một đó là hồng danh sám hối. Cái thứ hai nữa quý vị là phát lồ sám hối. Cái phát lồ sám hối này tiêu tay ta là nghiệp chướng mình. Phát lồ, phát là đưa ra, lồ là lộ ra luôn á quý vị. Ví dụ như trong vỏ mình có nhiều móc ra hết, lộ ra hết, gọi là phát lồ sám hối. Tội người ta nói xấu người ta ra cho mọi người biết, gọi là phát lồ giùm, cái đó mình bị tội à quý vị. Cái đó gọi là tội nhiều chuyện. Còn mình phát lồ tức là mình lên trước bàn thờ Phật á quý vị, mình đối trước bàn thờ Phật, mình nói ra những tội lỗi của mình. Là con lỡ, lỡ cắp đồ của má con, lỡ con chửi má con, lỡ bất hiếu với mẹ ba con, con lỡ là con làm gì đó mà người ta không hay không biết đó với gì, con lỡ này lỡ kia. Như vậy thì lên trước bàn thờ Phật, mình đem những cái điều đó ra, mình quyết không làm nữa. Mình nói ra để chi? Nói ra để Đức Phật chứng minh cho mình, trước Tam Bảo chứng minh con quyết không làm này nữa nè. Ví dụ con hay ăn cắp vô siêu thị, ăn cắp đồ người ta, nhưng mà con á, hôm nay con xin sám hối. Sám hối với mười phương chư Phật á, gia hộ con vượt qua được tâm tham đắm á, là tâm ăn cắp này nè. Con á là gì? Tức là mình không quê chứ ngôi gì trước Tam Bảo là ta không quê, chứ có sao mà nói ra vậy thôi. Nhưng mà nói cho Tam Bảo, nói mười phương chư Phật tới đâu cần nói với người bạn đạo mình kế bên đâu sợ quê. Quý vị gọi là phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối tức là tội lỗi của mình cái gì liệt kê ra hết quý vị, và mình quyết bỏ những cái đó, gọi là phát lồ đó. Nên có nhiều tôn giáo khác ta cũng phát lồ đó quý vị. Ví dụ như mình đạo Thiên Chúa đó, người ta nói với ông cha nó có thú tội, mình thú tội trước bình minh. Nghĩa là con sao nói vậy, con lỡ làm vậy thì xin xa là tội cho con. Thì chính cái tâm mình nói ra, có nghĩa là mình không muốn làm nữa mình mới nói ra, mà chính không muốn làm nữa là mình không phạm sai lầm nữa, tự nhiên tội lỗi nó diệt đi. Nghe không quý vị? Nên mình đừng có che giấu. Nên nhà Phật mà che giấu thì gọi là tội phú tàng. Trong kinh sám hối gọi là phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chư dư ác thú. Ai mà che giấu tội lỗi sẽ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chư dư ác thú, biên địa hạ tiện cập miệt lại xa. Có nghĩa là cái người che giấu tội lỗi đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh được làm người phải sanh nơi biên địa hạ tiện cập miệt lại xa, tức là sanh ra nơi không biết tới Phật và sống hoàn cảnh rất là khó khăn, mà luôn luôn lúc nào bị thiên tai địch quả hết. Nghe không quý vị? Nếu che giấu tội lỗi như vậy, mình phát lồ sám hối là mình vượt qua tất cả các tội lỗi của địa ngục ngạ quỷ súc sanh chư dư ác thú, biên địa hạ tiện. Vậy cứ phát lồ sám hối quý vị. Nếu mà mình không sám hối được trước Đức Phật thì mình cũng có thể sám hối với ông thầy của mình cũng được nữa. Có nghĩa là thầy chứng minh cho con xin sửa này nè. Có nhiều người như cái gì bữa hôm có chút đó, lợi đi đến chùa quý vị, ngồi tới chiều hỏi làm con xin sám hối. Hỏi sám hối gì? Gãi đầu. Hỏi sám hối gì vậy? Có thầy trò không mà mình lại đây sám hối mà còn giấu gì nữa? Nói thầy đừng la con. Hỏi la gì đây, đây sám hối mà thầy la gì nữa? Hỏi sám hối gì thôi, sám hối luôn đi, thầy lên tụng kinh nè. Con lỡ của vợ bé. Lỡ của vợ bé ngồi nói hoài nói không ra. Không phải không dám nói với thầy, nhưng mà nói thầy đừng có nói với vợ con, nó giết con chết thầy ơi. Rồi sao có gan đi, có vợ bé mà không có gan cho vợ hay là thôi, nó dữ lắm. Nó nói vậy thôi á quý vị, nhưng mà có người ta biết lỗi á thì là người ta sẽ vượt qua cái lỗi lầm đó. Nó quý vị, ở đời mà không ai mà không có lỗi chứ, trên đời này ai cũng có lỗi chứ quý vị, không ít thì nhiều mà không ai ngon lạnh chứ. Nếu ngon lạnh giờ á là mình đã nhập niết bàn rồi, đâu còn ngồi đấy. À, quý vị còn ngồi đây tức là mình không ngon đó. Tội lỗi đầy người mình mới sanh vào đời mạt pháp này nè, phước mỏng mà tội dày, ai cũng vậy chứ. Nên đừng ai chê ai cả quý vị. Người nào mà dám đem tội lỗi mình ra để sám hối thì người này quý vị biết là người dũng mãnh. Nên Đức Phật dạy là có hai loại người mà đáng để được bái lại và cúng dường. Người thứ nhất không có tội lỗi, tức là bậc thánh nhân. Người thứ hai biết tội lỗi và sẵn sàng nhận lỗi của mình và vượt qua lỗi lầm đó, thì người này đáng được bái lại và cúng dường. Đó quý vị. Nên cái người nào mà dám nói lên tội lỗi của mình mà vượt qua tội lỗi của mình tán thán những người đó. Đó quý vị, người này là bước chân lên con đường của thánh nhân nè. À, như vậy thì người là phát lồ sám hối, có nghĩa là đem tất cả tội lỗi của mình đem đi ra hết đó quý vị, và không bao giờ là phạm sai lầm nữa. Nhưng mà nếu phạm sai lầm nữa sám hối nữa, không quý vị coi vậy, chứ không phải mình làm lần mà được đâu quý vị. Tội mòn như đá mài dao, mòn từ từ từ từ từ từ, chứ không bao giờ mình nói vậy mà mình làm được liền đâu. Không quý vị, tâm ma mà nó mạnh, nó quen rồi. Nên là tập quán nghiệp mình nó quen à, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ngựa quen đường cũ. Không quý vị, như vậy thì mình thấy vậy đó, chứ mình coi vậy chứ cũng phạm nữa không quý vị. Nhưng mà phạm từ từ ít hơn, từ từ ít hơn, mình quyết chí quyết tâm nỗ lực từ từ ít hơn, từ từ ít hơn. Không quý vị. Rồi cái thứ ba nữa quý vị, gọi là tự tâm sám hối. Tự tâm sám hối tức là mình giác ngộ, mình biết được á là chân tâm Phật tánh thanh tịnh rồi, mình sống với chân tâm Phật tánh thanh tịnh, mình quyết không làm gì mà hãm hại chúng sanh, không biết không làm gì để cho chúng sanh buồn vui hờn giận nữa cả quý vị. Tự tâm sám hối không cần, mình không có lại Phật, chẳng tụng kinh, mình chẳng niệm Phật chân vậy, nhưng mà quyết lòng mình luôn luôn lúc nào giữ cái tâm mình, kiểm soát tâm mình. Nếu cái nào mà làm ác mình không làm nữa, không quý vị, mà làm thiện mình phát huy rồi tứ chánh cận á, là tự tâm sám hối. Cứ nghe trong lòng mình luôn luôn nào nhìn thấy tâm mình, thấy gì sai bỏ liền quý vị. Mình khởi lên tham biết liền, khởi lên sân biết liền, bỏ liền, ra này sai nè bỏ. Đó là sám hối đó quý vị. Có nghĩa là mình xem xét những cái tâm tội lỗi của mình, mà mình vượt qua những cái tâm tội lỗi này, gốc tội lỗi này manh nha từ trong tâm mình, thì người này là tu ngon nhất. Có nghĩa là không phải lên bàn Phật, cũng không phải dưới bàn Phật, mà lúc nào cũng sám hối cả. À, quý vị ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ngồi đâu sửa đó, ngồi đâu thấy sửa đó, sửa tướng, sửa tâm, sửa miệng, sửa mắt, sửa mũi, mình sửa hết. À, không quý vị. Ví dụ như mỗi lần mình hay chề môi người ta, bây giờ mình sửa, đừng cho môi mình chề. Chề tức là khi dễ người ta, làm người ta đau khổ, phải không quý vị? Mỗi lần lấy mắt mình liếc người ta cái, văng hai cái kim qua bển liền. À, không quý vị, bữa nay mình nhìn người ta với cái cách thương yêu, mình sửa mắt mình liền quý vị. cái là lửa sửa mắt sửa môi đó. Nó có vậy chứ không phải là đi thẩm mỹ viện mà là cắt mắt rồi đâu. Sửa mắt có nghĩa là ánh mắt hồi xưa mình nhìn ta với là hai hình viên đạn, còn bây giờ mình nhìn ta với sự thương yêu chiều mến, nó sửa mắt mình nói. Còn cái sửa cái miệng của mình nè, miệng mình mà sửa môi nó chạy ra khi dễ người ta, bây giờ mình cười cái với lòng đầy lòng thương yêu, mình sửa miệng mình nói ra những lời bậy bạ làm cho người ta đau khổ, vì mình sửa những lời nói mình cho nó nhẹ nhàng dễ nghe. Trước đó là gọi là sửa đó, ngồi đâu sửa đó, đứng đâu sửa đó, bởi vì như vậy là ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Mình ở đâu sửa đó, người này tu mau đắt lắm quý vị. Cái người mà tu mà ở đâu sửa đó, nằm sửa nằm, ngồi sửa ngồi, đi sửa đi, đứng sửa đứng, ở đâu sửa đó, sửa mắt tai mũi lưỡi mình sửa, dài trên sửa hết nó quý vị. Như vậy thì người đã tu nhanh lắm không quý vị. Mình nhìn mình sửa, không cần sửa ai hết trơn quý vị. Mình á muốn mở miệng ra nói bậy đó, bắt đầu mình sửa miệng mình liền nha quý vị. Mình biết mình nói bậy, trước kia mình nói bậy mình biết, tại mình nóng quá mình biết mình nói bậy, sửa liền quý vị. Khởi lên tâm sân biết là tâm này bậy, dằn xuống liền quý vị. Giơ tay lên tức tác, ta vừa giơ tay lên mô Phật để xuống liền, có nghĩa là mình sửa liền tại chỗ đó quý vị. Cái người này gọi là thật tâm sám hối, người đó gọi là người tự tâm sám hối, thật tâm sám hối. Người này nhanh lắm không quý vị, tu nhanh. Nhưng khi tu năm một thấy họ lộ tướng thánh ra liền, ngồi đâu trang nghiêm đó quý vị, ăn nói từng lời chuẩn mực, không bao giờ mất uy tín không quý vị. Rồi á, hồi trước á bất hiếu với cha mẹ, bây giờ không quý vị hỏi thăm cha mẹ, nói năng nhẹ nhàng liền, sửa nhanh lắm. Nhầm khi trong vòng tháng họ sửa được nữa, tại vì họ quyết tâm. Thay vì bây giờ á mình lên trên bàn thờ Phật á, sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, ngày sửa tiếng phải không, còn họ ngày sửa tới 24 tiếng, họ tu gấp 24 lần mình á. Nào có gì thấy không, tu là gì, tu là sửa phải không, sửa thân sửa tâm sửa ý, đúng chưa? Như vậy thì ngồi đâu họ cũng sửa, đi đâu họ cũng sửa. Nên người này gọi là hạ thủ công phu tu tập đó. Thì người này sửa dữ dội lắm, gọi là tự tâm sám hối đó. Nên người tự tâm sám hối là tức đi không trượt theo con đường ác trượt nữa, mà quay về với tự tâm tự tánh thanh tịnh của mình đó quý vị. Luôn luôn lúc nào kiểm soát thân tâm mình, nhưng đây mới gọi là chân sám hối đó. Người này dữ dội lắm đó quý vị, tu này không phải đơn giản đâu. À, thấy như vậy đó gọi là tu mật hạnh la hầu la đấy. Nhưng là tự tâm sám hối đâu khoe khoang ai đâu, mình nhìn chính cử chỉ lời nói hành động mình biết mình sửa liền tại chỗ. Ô quý vị, thật tâm sám hối người này 10 người tu không có rớt người nào chứ, đắt hết đó quý vị. Đó là bậc thánh nhân mới làm được, còn người phàm làm được quý vị. Người phàm chạy theo tâm phàm hết rồi, còn cái mà tự tâm sám hối là ta chạy theo tâm thánh, không chạy theo tâm phàm nữa ha quý vị. Nên mỗi khi nói ra cái ta lựa lời liền, mỗi khi ta nhìn cái mình coi nhìn ta có đau khổ hay không, mỗi khi mình hành động coi hành động ta có đau khổ hay không quý vị. Nên người này từ chân cho tới trên đầu, từ đầu cho tới chân, từ trong ra ngoài đều là tố chất của bậc thánh hết, luôn luôn nào cũng sửa cho mình hoàn thiện hết ha quý vị. Do đó mà cái người này anh ta tu rất là mật hạnh, không bao giờ khoe khoang hết, ta lẳng lặng tịch lẳng lặng mà ta tu hạnh gì, trăm người tu trăm người đắc, nhanh lắm. Người này tu năm một là mình thấy là họ vượt bực liền, gọi là ta hạ thủ công phu tu tập á. Chính người này mới là chân sám hối nè. Nên là tóm lại, chúng ta sám hối có nhiều phương pháp để chúng ta dừng thắng lại và quay lại với con đường thiện lành trở thành bậc thánh. Có 3 cách mà phổ thông mà nó khó chứ không phải là dễ, không quý vị. Cái thứ nhất là lễ Phật hồng danh sám hối. Cái thứ hai nữa, không quý vị, tức là phát lồ sám hối. Thứ ba nữa là chút nào cũng sửa là tự thân tự tâm mình sám hối quý vị, để đi đến là hóa giải tất cả các nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp trước của mình đó quý vị. Mà muốn được có như ý của mình khắc khởi luôn, thứ nhất mình phải có lòng từ bi lớn đó quý vị. Thứ hai có tâm hồn lớn. Thứ ba là có đạo đức lớn. Có 3 cái này thì chúng ta sẽ hóa giải hết. Nếu người nào có 3 cái này hướng tâm cho ai làm gì, cầu nguyện ai làm gì được đó liền. Đó, quý vị làm thử một thời gian coi. Muốn nguyện cho ai được cái gì tự nhiên người đó thành tựu đó. Bây giờ ví dụ như cháu mình thi ông đậu đại học phải không quý vị? Năm sau nó thi tiếp, bây giờ ở đây mình nguyện đi. Nên cháu tên họ là gì đó quý vị. Đầy lũ lòng từ minh mình phát tâm, con phát tâm thương yêu hết Phật với chúng sanh. Nguyện cho cháu con thi đậu, năm sau thi đậu liền. Đó, quý vị. Năng lực tương ưng cảm ứng cảnh giới quý vị khó thể nghĩ bàn lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nghĩa là cái năng lực của người tu hành nó lớn lắm, nhưng mà tại vì mà mình tu kiểu như là tu lơi sơ, tu hơi hơi nha quý vị, thì nó không được thôi. Chứ nếu mà mình hạ thủ công phu tu tập kiểu đó quý vị, thì nó được hết, nó tương ưng cảnh giới hết. Nên cái năng lực của sự tu hành nó lớn lắm, người ta có thể là hồi hướng lại cho bao nhiêu người khác được đó. Nên mình nắm được cái này, hiểu được cái ý này, quý vị, mọi người về nhà tìm cho mình một cái cách mà công phu tu tu tập để được phước báo công đức nào mà mình hồi hướng, chứ không phải là tự nhiên lên bàn Phật mình con nguyện cho người này nguyện cho người kia, không được đâu, không quý vị. Nó phải có những cái điều kiện mình muốn cho người ta, mình phải có kho lương thực mình mới cho được. Còn muốn quá giải nghiệp duyên phải có phương pháp sám hối thì mới quá giải nghiệp duyên được, không quý vị. Nên tất cả đó trở thành công đức của sám hối. Mình mới có hai cái: công đức của hữu lậu và công đức của vô lậu. Nếu làm chọn này đâu quý vị, thì chúng ta tu tập sẽ gặt hái được kết quả. Đây là được rút tỉa trong những bài kinh Phật mà Đức Phật đã giải trong nhân quả thiện ác, rồi quá giải nghiệp duyên, vân vân, những cái bài kinh đó. Và quý vị về nghiên cứu tập tư duy, và cái cuối cùng quý vị đừng nhớ, nhớ chỉ ở đâu sửa đó, là chỉ nhớ nhiêu đó thôi, rồi quý vị tu cũng đạt kết quả tuyệt vời luôn á quý vị. Mà không phải ai làm cũng được, thánh nhân làm mới được, còn không phải thánh nhân ở đây sửa chứ ra ngoài đường cái hết sửa rồi. Ở chùa người ta sửa dữ lắm, nhưng mà vừa ra tới cổng chùa là cãi lộn rồi đó, nó có gì. Thánh nhân mới làm được, có nghĩa là ở chùa sửa, ra tới cổng chùa người ta vẫn sửa ngoài đó. Có nhiều người ở vị trí này thì sửa, vị trí khác không chịu. À, quý vị, gặp Phật á, thì Nam Mô A Di Đà Phật, mà không thấy bàn thờ Phật, quý vị, chữ lộn sùm. À, phải không? Như vậy thì ở đâu sửa đó, ở đâu cũng có bàn thờ Phật, ở đâu cũng sửa hết. Thì người này mới là người tuyệt vời, tuyệt diệu nhất, A Di Đà Phật. Rồi xin hỏi quý vị một hai câu hỏi này, thầy cũng từ giả nha. À, câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tin gì ạ? À, công đức sám hối của Phật. À, công đức sám hối không có của Phật. Cho anh chàng phát tay. Ai biết được, nếu chúng ta có quý vị muốn mà làm cái gì cũng được như ý hết trơn quý vị, nó có ba cái điều của tâm mình phát, có ai còn nhớ điều nào không ạ? Này, xin mời chú. Thưa bậc thầy, muốn cầu nguyện gì cũng được thì ta phải có được ba yếu tố. Thứ nhất là tâm hồn lớn. Đúng rồi, tâm hồn lớn. Thứ hai là lòng từ bi lớn. Thứ hai là từ bi lớn. Thứ ba là có đạo đức. À, có đạo đức lớn. Cho anh chồng hóa tay. Bây giờ ai nói là tâm hồn lớn là gì ai biết không? Rồi xin mời chú, tâm hồn lớn là gì? Là mình sống với mọi người, mình phải có lòng thương yêu mọi người. Thứ hai là mình phải sống với trách nhiệm với mọi người xung quanh của mình. Có ý thôi chứ chưa có hiểu hết cái ý của tâm hồn lớn nha. Tâm hồn lớn nó tất nhiên là mình không còn ích kỷ. Ích kỷ là nó nhỏ hẹp. Tâm hồn lớn tức là mở rộng tâm hồn ra, tức là sống vì người khác, gọi là tâm hồn lớn. Tâm hồn lớn là tâm hồn sống vì người khác. Mà vì người khác có nghĩa là bất kỳ cái gì mình cũng nghĩ tới người ta chứ. Đi ngoài đường mình thấy cái gai ở dưới đất mình cũng lộm lên, mình nghĩ tới người ta đi sao. Đó là người tâm hồn lớn đó. Chứ không phải tâm hồn lớn là phải khiêng cả tảng đá, đâu có đâu có gì. Nó lặt nhặt nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ví dụ như mình thắng xe ở trước cái đèn xanh đèn đỏ nào có gì. Mình thắng xe cặp đường lộ, người ta chạy người ta quẹo cái tay phải. Mình thắng xe bích hết ta quẹo tay phải không được, mình thắng xe xích ra chút xíu mình chừa 5 tấc cho người ta quẹo tay phải. Người có tâm hồn lớn đó, mình biết là người ta sẽ ảnh hưởng tới người ta nên mình làm cái đó để cho người ta được lợi, không có gì chứ không phải mình được lợi. Nên những cái gì mà mình nghĩ tới người khác đó là người có tâm hồn lớn đó, là người biết nghĩ về người khác, biết là sống vì người khác, không có gì. Xung quanh đời sống mình đó, đó tâm hồn lớn. Mà trong những cái lặt vặt nhỏ nhỏ trong đời sống gì thôi quý vị, nhưng mà không phải ai làm cũng được đâu. Ra ngoài tới đèn xanh đèn đỏ đầu tranh nhau liền, không quý vị. Rồi là đi đến mua đồ ta tranh nhau, không bao giờ ai nhường người khác đâu. Nên khi mình đứng vô sắp hàng mình nhường người khác, ta thấy người già mình nhường lên trước, thấy trẻ em nhường lên trước, người đó cũng có tâm hồn lớn đó, biết sống như người khác quý vị. Thì tội lỗi nó tiêu trong tâm mình hết, có phước báo liền. Rồi cho anh chàng phát tay. Ai biết cái người có lòng từ bi lớn là sao ạ? Rồi xin mời cô trên này đi. Phải giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người và tha thứ cho mọi người, làm tất cả những việc gì mà mình có thể giúp được người ta, mình làm tất cả để mình giúp người ta. Lòng từ bi tức là lòng thương, mà không phải thương người không đâu nha. Đúng rồi, lòng từ bi là lòng thương pháp với chúng sanh, có sự thông cảm với những người khác. Không quý vị, muốn thương phải có sự thông cảm, không thông cảm không thương được. Quý vị, có sự thông cảm, họ đang sống khổ như vậy, họ đang chìm đắm trong sông mê bể khổ vậy, họ đang có thân, họ bị bệnh, họ già, họ chết như vậy. Đó, quý vị mình có sự thông cảm với họ, bắt đầu tâm khởi lên tâm thương yêu, kể cả ma luôn mình cũng thương nữa. Đó, quý vị. Có nghĩa là không chừa ai hết, trong pháp giới chúng sanh người nào, đó, quý vị, bất kỳ loài nào chúng ta cũng thương hết á. Chứ không phải là người ta thương loài này mà đi yếm loài kia đâu, không có đâu, quý vị, ta khởi lên tâm thương hết á. Tại ai cũng có tâm hồn hết á, ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng sợ bị đọa lạc hết chứ không, quý vị, ma quỷ nó sợ đọa, nó cũng sợ đọa gì. Không, quý vị, nó cũng đấu tranh với tồn tại, nhưng mình bắt đầu mình khởi lên tâm thương yêu, kể cả hết chứ mình không có chừa một pháp giới chúng sanh nào cả, quý vị. Cái đó là người có lòng từ bi lớn á. Nè, A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi cuối cùng. Ai biết là sám hối, chúng ta có ba cái pháp sám hối căn bản chúng ta giới thiệu qua. Ai chỉ là nhắc lại ba pháp sám hối đó là những pháp nào thôi? Thưa cô đi. Pháp nhất là niệm Phật lòng danh sám hối. Cái thứ hai là pháp lồ sám hối. Cái thứ ba là tự tâm sám hối. À, cho anh chàng pháo tay. Niệm Phật, lễ Phật đó, gọi là hồng danh sám hối, tức là miệng niệm Phật nhưng mà thân mình thì lễ Phật. À, quý vị, để công đức của nhà Phật tăng trưởng ở trong tâm của mình. Như mình niệm Phật phải rõ tiếng và tâm tưởng tới Phật, lòng chân thành với Đức Phật. À, cái thứ hai nữa, quý vị, phát lồ, tức là chúng ta đem tội lỗi chúng ta đã làm ra nè, ta bày ra, ta nguyện không có làm những điều đó nữa, quý vị. À, và cái thứ ba nữa là tự tâm sám hối, có nghĩa là tự tâm mình sống gì với chân tâm thanh tịnh của mình, và ở đâu mình cũng sửa hết, vị trí nào cũng sửa hết, tức là sống với tâm với thân của mình mà mình sửa lấy nó, luôn luôn lúc nào 24/24, chứ không phải là trước bàn Phật hoặc sau bàn Phật gì hết đó quý vị. Thì lúc đó chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta quay lại làm những điều thiện lành, từ tất cả các gốc tội lỗi nghiệp chướng nó tiêu trừ, từ đó chúng ta được phước báo công đức, có thể hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hoặc hồi hướng cho bất kỳ ai mà mình muốn hồi hướng không quý vị, thì mình sẽ được thành tựu viên mãn trong cái pháp đó. A Di Đà Phật. Sáng hôm nay tại vì là thầy cũng mắc bận nên chúng ta chia sẻ nhau, và gặp quý vị trong một lần khác. Qua bao nhiêu năm thăm ai nay con đã về, tìm lại tánh xa không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Như trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân gian kia vui sống an trong chánh niệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.